Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 189, được dưa TKS giao rần 29 phần 32. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, nếu là mới tin tức, kia trong ngắn hạn nghĩ có cái gì mới xem chút là tương đối khó. Sớm nhất cũng nhận được ngày mai mới sẽ có mới kết quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch lại nhìn một hồi Weibo. Không phát hiện mặt khác thú vị này nọ. Liền để xuống điện thoại di động bắt đầu đi ngủ. Ngày kế tiếp đến nhanh giữa trưa lúc. Trên mạng liên quan tới Từ An Liễu ly hôn, tin tức cũng đã là phô thiên cái địa. Hơn nữa việc này còn đã dẫn phát nhiều người chỗ sâu liên tưởng. Muốn theo Từ An Liễu qua lại trải qua bên trong tìm kiếm manh mối. Tìm ra có quan hệ ly hôn tương quan điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết quả cái này một tìm, còn thật bị đám dân mạng cấp tìm được tin tức nặng ký. Từ An Liễu Weibo Tiểu Hào bị lột ra tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Tiểu Hào biệt danh gọi là người không biết đánh cờ. Cùng nàng Đại Hào yên lặng không tiếng động khác nhau. Tiểu Hào là thường xuyên phát biểu, nhưng phần lớn là một đôi lời ngắn gọn tâm tình. Tỉ như, dạ ảnh thật sâu, thất ý người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi đến một bước này đều là ta đáng chết. Chỉ hận không có sớm đi gặp phải. Những cái kia hoang phế tuổi tác tựa hồ cũng đang cười nhạo ta ngu xuẩn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay tâm tình khó được tốt, mang tới mới mẻ nhánh hoa rất có tinh thần phấn chấn. Ta không tự kìm hãm được cười, phảng phất nhìn vào hắn. Nhìn thấy hắn ở trước mặt người ngoài hoàn mỹ bộ dáng. Chỉ muốn hủy diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Cái này lao tù tựa hồ cũng không phải khó nhịn như vậy. Những văn tự này tất cả đều là nản chí tuyệt vọng. Giống như là một cái bị vây ở chìm trong giếng vô vọng nữ nhân lẩm bẩm tự nói. Thế nhưng là tại cái này bụi tịch trong tuyệt vọng lại dường như có một đóa tiểu hoa đang lặng lẽ mở ra. Chẳng phải tràn đầy, nhưng lại tại mọi thời khắc nói cho nàng. Nơi nào đó còn có một hy vọng tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tại ngóng nhìn, tại cho nàng ấm áp. Cái này Tiểu Hào rất ít cùng người hỗ động. Mỗi một cái tin dưới cơ hồ đều không có bất kỳ cái gì phát bình luận cùng ấn like. Tựa như một cái game offline. Chỉ có một mình nàng tự ngu tự nhạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là sự chú ý của nàng danh sách bên trong lại là lẳng lặng nằm hai người. Đinh Hạo Nhiên, Kỳ Thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ấn mở Kỳ Thủ Weibo. Liền phát hiện trong này tình huống cùng người không biết đánh cờ. Thật tương tự, đều là lẩm bẩm, không cùng người hỗ động. Thế nhưng là nếu như cẩn thận xem xét so sánh, liền phát hiện bọn họ phát động thái ngẫu nhiên là có liên quan liên. Cũng tỉ như, người không biết đánh cờ. Tại đêm nào phát, chỉ hận không có sớm đi gặp phải. Mà, kỳ thủ, tại đêm đó cũng phát động thái. Viết là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cả đời mềm mại đều cho ngươi. Muốn mang ngươi thoát đi. Vẫn còn so sánh như, người không biết đánh cờ. Tại phát xong đầu kia, chỉ muốn hủy diệt. Không lâu sau, kỳ thủ, cũng phát một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Súc sinh vì cái gì không chết đi. Còn có một cái động thái là kỳ thủ phát một tấm hoa tươi ảnh chụp. Hoa là trẻ non cúc, mở tràn đầy sinh cơ. Chỉ là không có phối hợp bất luận cái gì văn tự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ngày đó, người không biết đánh cờ. Cũng có đối ứng động thái. Chính là, mang tới mới mẻ nhánh hoa rất có tinh thần phấn chấn. Đầu kia, bọn họ số tài khoản ở giữa quả thực chưa từng có bình luận ấn like loại này gặp nhau. Nhìn như không quan hệ chút nào. Có thể chỉ có cả hai đặt chung một chỗ nhìn mới có thể tìm được vi diệu trong đó gặp nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tựa như là đêm khuya bên trong hai người mỗi người gần cửa sổ mà đứng. Không nói một lời, bất động như núi. Có thể một lần tình cờ ánh mắt đồng thời chuyển bên trong lại là tràn đầy tơ tình lưu luyến. Như một tấm dày mạng từng tia quấn quanh. Đám dân mạng lực lượng là vô cùng lớn. Mỗi một người bọn hắn đều có thể là thần thám. Mà ngàn vạn bản trên mạng xen lẫn lực lượng càng khiến người ta hoảng sợ. Ngắn ngủi một đêm thời gian liền bị bọn họ tìm được chứng cứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo, kỳ thủ, động thái bên trong có thể nhìn ra hắn hành trình cùng thời gian làm việc. Lại so sánh Đinh Hạo Nhiên. Vậy mà là hoàn mỹ trùng điệp. Kỳ thủ chính là Đinh Hạo Nhiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám dân mạng dùng cái này xác định Từ An Liễu cùng Đinh Hạo Nhiên trong bóng tối tư tình. Làm đến bước này sau lại thông qua tuyến thời gian đến suy luận phân tích. Dần dần liền đạt được rất nhiều kết luận. Tỉ như, hai người bọn họ nói muốn phải hủy diệt. Muốn để súc sinh đi chết ngày đó. Chính là Từ An Liễu lão công Phùng An Đạt tham dự mổ cỡ lớn cắt băng nghi thức. Ngày đó hắn tương quan tin tức còn lên đầu đề. Tại trên mạng là có thể tìm tới hình của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại trong tấm ảnh, Phùng An Đạt cười hàm súc. Chính nhìn xem ống kính. Hắn dáng người thon dài, tướng mạo xuất chúng, theo bên cạnh những cái kia nâng cao bụng bia hoặc là đường chân tóc xúc động trung niên béo ngậy nam nhân so sánh với quả thực là hạc giữa bầy gà. Bình luận bên trong rất nhiều bạn trên mạng đều tại tán dương hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phùng An Đạt cũng quá đẹp rồi đi. Ghen tị Từ An Liễu. Hai người quá xứng đôi. Đúng vậy à, người ta hai cái nhan giá trị tương đương. Trai tài gái sắc, một cái so với một cái có tiền. Ngay cả tên đều giống như tình lữ tên. Ta mệt liêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là bây giờ lại đi nhìn, đã cảm thấy những lời này tràn đầy trào phúng. Có bạn trên mạng còn bới ra mấy năm trước một đoạn phỏng vấn. Kia là một cái thăm hỏi loại tiết mục. Người nữ chủ trì chính là Quả Tử. Khách quý chính là Từ An Liễu. Đang hỏi một chút đề thời điểm Quả Tử liền đã hỏi tới Từ An Liễu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cảm thấy cưới sau sinh hoạt thế nào? Còn rất tốt. Có một loại có người sau lưng dựa vào cảm giác an toàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ An Liễu dịu dàng mà cười cười. Ngũ quan thanh tú. Nhất cử nhất động đều giống như là tiểu thư khuê các bình thường. Liền cười đều là nhấp nhẹ môi. Cười không lộ răng. Có loại năm tháng tĩnh tốt nhàn vừa. Kia theo trước hôn nhân so sánh với. Người cảm thấy cái nào càng tốt hơn một chút hơn. Quả Tử lại hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ An Liễu nghe vậy mặc 2 giây. Nói ra. Kỳ thật đây đều là nhân sinh cần phải trải qua giai đoạn. Khó mà nói ra đến tột cùng loại nào hảo loại nào không tốt. Trước hôn nhân tự do cùng cưới sau an ổn đều là tương đối khó được trạng thái. Ta cũng còn thật thích. Quả Tử lại là đột nhiên hỏi một câu. Vậy ngươi cưới sau mất đi tự do sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ An Liễu tựa hồ sửng sốt một chút. Có một chút bừng tỉnh thần. Sau đó mới kéo lên một cái dáng tươi cười. Tự do làm sao lại mất đi. Chỉ có thể nói trong lòng cùng bên người có thêm một cái người. Cũng sẽ nhiều chút nhớ đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi đó cái này hồ sơ tiết mục tại truyền bá thời điểm mọi người chỉ cảm thấy Từ An Liễu là một cái cưới sau nữ nhân trạng thái bình thường. Những lời kia nghe tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Nhưng là bây giờ tại biết rõ có vấn đề dưới tình huống lần nữa đi cẩn thận quan sát. Liền sẽ phát hiện một ít nhỏ bé mánh khóe. Nàng thần thái ở giữa mất tự nhiên. Trong lời nói chần chờ. Há không đều là tại nói rõ một chút sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng cũng không hạnh phúc. Giang Tiểu Bạch ấn mở Từ An Liễu tương quan chủ đề. Nhìn thấy chính là cái này bị bạn trên mạng vơ vét đến. Chứng cứ, rất nhỏ vụn, nhưng là chung vào một chỗ xung kích tính chất lại là rất mạnh. Cho dù là một ít lúc đầu tin tưởng vững chắc Từ An Liễu cưới sau hạnh phúc. Chỉ là bạn trên mạng tại tự dưng đoán mọi người cũng không nhịn được dao động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cảm giác hôn nhân của ta xem sụp đổ. Từ An Liễu như vậy đoan trang đại khí nữ nhân thế mà lại ngoại tình Đinh Hạo Nhiên. Bọn họ thế nhưng là chênh lệch 8 tuổi a. Bọn họ là 2 năm trước quay phim nhận biết. Hẳn là tại đoàn làm phim liền thông đồng đi. Bất quá bọn hắn cũng thật sự là rất cẩn thận. Lâu như vậy đến nay vậy mà không có một chút điểm tin tức toát ra tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cũng không tiếp tục tin tưởng tình yêu. Phùng An Đạt ưu tú như vậy kim cương vương lão ngũ. Từ An Liễu được đến cũng không biết chân quý. Còn xuất quỹ như vậy một cái con riêng Tiểu Bạch Kiểm. Thật sự là buồn nôn.